đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1000, chưa từng sử ra toàn lực. Hai càng, cái này một trưởng sử đủ thái huyền chi lực. Diệp Lưu Vân như gặp phải ngàn cân trọng truy. Từ thiên trượt xuống, vốn là trọng thương hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới đối thủ vừa rồi một giây lát tốc độ. So hắn nhanh hơn, vô thanh vô tức, trống rỗng xuất hiện. Phốc, Diệp Lưu Vân ngửa mặt lên trời phun máu. Như suối phun dâng lên, đỏ thắm chói mắt. Thiên giới lượn quanh cấp tốc xuất hiện lại co lại. Đám người lên tiếng kinh hô. Lục Châu lại lấp lóe xuất hiện tại hắn phía dưới. Nhấc trưởng hướng thiên. Lam sắc đại vô úy ấn. Xông lên 9 tầng trời. Răng rắc. Có thể rõ ràng nghe đến ngũ tạng nội phủ vỡ vụn âm thanh. Thiên giới lượn quanh lại một lần nữa xuất hiện. Co lại. Diệp Lưu Vân lại bị gắng gượng đội lên chân trời. Tiên huyết như mưa rơi. Lần này, hắn phát ra một tiếng không cam sợ hãi gào thét. Đây không có khả năng. Hai trưởng qua đi, Lục Châu thi triển đế giang mệnh cách lực lượng. Đi đến Diệp Lưu Vân bầu trời. Diệp Lưu Vân liên tục hao tổn hai mệnh cách. Mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Nhìn lên bầu trời bên trong quan sát chính mình Lục Châu. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng cảm thụ sợ hãi. Lần trước có loại cảm giác này còn là hắn không có thiên giới trước. Kia thời điểm bị cường giả áp bách chỗ chỗ chú ý. Chỗ chỗ cẩn thận, có lúc, không để ý, liền hội chết không có chỗ chôn. Cho đến hắn thành vì thiên giới. Đạp vào cường giả chân chính cảnh giới. Từ đó về sau, hắn liền đánh nhiều thắng nhiều. Chấp hành qua nhiệm vụ. Không không thành công, không một thất bại. Vì vậy mà thành Hắc Diệu Liên Minh thích khách đại sư. Được người tôn trọng, có lẽ là được thành công tê liệt tư tưởng. Rất nhiều kẻ yếu thời đại tuân theo dàn khung cùng pháp tắc sinh tồn. Dần dần bị lãng quên. Cho đến hôm nay, hắn phạm phải sai lầm chí mạng hắn thật không nên tiện tay. Đánh ra kia một trường. Ngươi còn có 5 mệnh cách. Lục Châu đạm mạc nói. Không, không không không, tha mạng. Bỏ qua cho ta, Diệp Lưu Vân đã cảm giác được tự thân tu vi cấp tốc hạ hàng. Hắn hoàn toàn sợ hãi, bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Lục Châu sao lại cho hắn cơ hội, lại thi mệnh cách lực lượng. Diệp Lưu Vân song đồng cấp tốc co lại, nhe răng quát ầm lên. Ngươi không nên ép ta. Pháp thân mở ra, tinh bàn cấp tốc bành trướng. Hắn bắt đầu liều mạng nhất điên cuồng đấu pháp. Tiêu Vân Hòa thấy cảnh này, lập tức nói, rút lui, đám người rút lui vài trăm mét, Lục Châu một chân đạp tại tinh bàn bên trên, oanh, gợn sóng phóng xạ bốn phía, Lục Châu đột nhiên xuất kiếm, tay phải vị danh kiếm, lấp lánh lấy lam quang, bao khỏa ra mấy trượng chiều dài kiếm cương, không chút lưu tình đâm vào tinh bàn bên trên, lão phu ngược lại muốn nhìn một cái, là ngươi cái này tinh bàn rắn chắc. Còn là lão phu mũi kiếm duệ. Xẹt đặc thù thanh thúy thanh. Xuyên qua tinh bàn. Một tiếng hét thảm. Lục Châu đè xuống vị danh. Vị danh kiếm cao vài trượng kiếm cương. Xuyên qua tinh bàn. Xuyên qua thân thể của hắn. Diệp Lưu Vân lại lần nữa bị trọng thương. Cưỡng ép đẩy trưởng. Đem vị danh kiếm đẩy ra thân thể. Nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức. Diệp Lưu Vân rơi xuống trên mặt đất. Oanh. Bụi đất vẩy ra, bóng người tiêu thất, phí công, Lục Châu lắc đầu, bắt đầu mặc niệm đánh hơi thần thông. Quan chiến, không không sợ hãi, Tiêu Vân Hòa giật mình nói, đây không có khả năng a. Thế nào không có khả năng? Vu Chính Hải nói ra, tinh bàn phần lưng là pháp thân bền chắc nhất địa phương. Cùng liên tọa không sai biệt lắm, phá vỡ tinh bàn phòng ngự bản thân sẽ rất khó. Liền tính phá vỡ, tinh bàn cũng hội cấp tốc sau đạn uốn lượn, hình thành ao hãm tự bảo vệ mình. Lực lượng nghiền ép, cũng hội lùi về đan điền khí hải, đón đỡ một lần tổn thương. Lục huynh, cái này một kiếm lại trực tiếp đâm xuyên tinh bàn, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Tiêu Vân Hòa nói ra, gia sư làm sự tình, liền không có hợp lý qua. Vu Chính Hải nói ra, Tiêu Vân Hòa, ngoặc kép. chấm ngoặc kép, hắn chợt nhớ tới, Lục Châu hai tên đồ đệ đến từ Kim Liên giới. Đối thiên ngoại thiên không hiểu nhiều, cũng có thể lý giải. Lục huynh mỗi lần thi triển chiêu số, xuất hiện lam sắc thời điểm, lực lượng đều hội kinh người cường đại. Không đúng, giết Nam Cung Ngọc Thiên Kim trưởng cũng rất cường đại. Vì sao hội cái này dạng? Tiêu Vân Hòa trăm mối vẫn không có cách giải. Hai vị, mạo muội hỏi một câu. Tôn sư thường sử dụng lam liên sao? Tiêu Vân Hòa hỏi, Vu Chính Hải hồi đáp. Cũng tính thường xuyên sử dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xác nhận, Tiêu Vân Hòa bản thân chắc chắn. Lục huynh nhất định là lam liên giới đến siêu cấp đại lão. Tại nơi này giả heo ăn thịt hổ, nhất định là như vậy. Còn tốt không có động thủ đi đoạt anh chiêu mệnh cách chi tâm. Còn tốt dọc theo con đường này đều tại tận lực tránh đi gây thù hằn. Ta quả thực quá anh minh. Tháp chủ, ngài thế nào rồi? Vu Triều cảm giác được Tiêu Vân Hòa biểu tình có chút kỳ quái. Không có việc gì, Tiêu Vân Hòa rất nhanh khôi phục một đời tháp chủ bộ dáng. Đứng chắp tay, lại cảm thấy cái này dạng tại đại lão trước mặt quá mức trang bức. Không thể thể hiện hắn lòng kính sợ, thế là lại đem tay thả tại thân trước. Đặt vào, đột nhiên cảm thấy hai tay có chút hơi thừa a. Thậm chí nghĩ chạm, Lục Châu chậm rãi rơi xuống. Hắn rất nhẹ nhàng liền bắt giữ đến còn sót lại trong không khí mùi. Cơ hồ có rất ít tu hành người hội chú ý tới cái này một điểm. Tu hành người đang chém giết lúc, đều hội tận lực thu liễm khí tức, thậm chí giả bộ giả chết, đình chỉ nhịp tim chờ. Duy chỉ có không chú ý khí tức và mùi. Lục Châu đi trên mặt đất, đạp bụi cỏ, hướng về phía trước dậm chân, ước chừng khoảng 10 mét. Trực tiếp nhấn hạ thủ bên trong vị danh kiếm xẹt, kiếm cương bắn ra, đâm vào mặt đất, chỉ nghe được trong lòng đất truyền đến tiếng rên rỉ. Ngươi còn có 3 mệnh cách, thái huyền chi lực, còn thừa lại một ít, không nhiều, bất quá còn lại đã không dùng đến thái huyền chi lực. Lục Châu bạt kiếm, liền người mang thổ, kéo ra ngoài, xoạt, một đời thích khách đại sư, chật vật không chịu nổi rơi xuống trên mặt đất. Vì ẩn náu, hắn thậm chí không có che đậy bùn đất. Những cái kia bùn đất ngăn trở hắn sợ hãi mà tuyệt vọng biểu tình. Vì cái gì? Không buông tha, bỏ qua cho ta. Diệp Lưu Vân không minh bạch. Lão phu vì sao muốn lưu ngươi? Không hiểu thấu. Diệp Lưu Vân nói ra. Ngươi không sợ Hắc Diệu Liên Minh. Báo, trả thù. Lão phu liền Hắc Bạch tháp chủ đều không để vào mắt. Ngươi tính cái gì đồ vật? Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Lưu Vân tâm tình chìm vào đáy cốc, sinh ra tuyệt vọng, ha ha cười hai tiếng. Nói ra, đời ta không nên nhất đánh ra kia một trường. Không nên nhất a, Trần Vũ Vương so ta dối trá nhiều. Ngươi thế nào không giết hắn? Ngươi đã không có thuốc nào cứu được. Lên đường đi. Lục Châu lười nhác cùng bệnh thần kinh đối thoại. Trần Vũ Vương lại thế nào dối trá? Không có trêu chọc lão phu. Lão phu quản hắn làm gì? Hắn nâng lên trường kiếm. Diệp Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Chết thì chết, hắn hai chân đạp đất. Thân như ly huyễn chi tiễn. Hướng Lục Châu nhào tới. Bạo, cái này nhất bạo. Chẳng khác gì là đem còn lại tam đại mệnh cách lực lượng toàn bộ phát tiết ra. Lục Châu cầm ra Hải Hồn Châu, tuyệt đối linh độ, kêu còn không nổ ra đến, Diệp Lưu Vân liền bị băng phong, ngàn mét có hơn anh chiêu, lùi lại mấy bước, nhìn xem cái này băng phong thế giới, hắn càng thêm sợ hãi, không ngừng lùi lại, hắn không có mệnh cách chi tâm, tốc độ chạy, tốc độ phi hành đều yếu đến thảm thương. Tiêu Vân Hòa lại tại cái này lúc cau mày nói, hợp cấp vũ khí Hắc Tháp Hải Hồn Châu, thế nào hội tại Lục huynh tay bên trong? Vu Chính Hải nói ra, Hắc Tháp thành viên Dịch Nhiêu cầm này vũ khí muốn giết gia sư. Gia sư thuận thế cầm xuống Dịch Nhiêu, được đến Hải Hồn Châu. Dịch Nhiêu sẽ không phải là ngươi phái đi à? Tiêu Vân Hòa liền xua tay, thế nào khả năng là ta? Ta rời đi Hắc Tháp đã có hơn 3.000 năm, huống hồ. Ta há có thể làm ra như này ngu xuẩn sự tình. Nói cũng đúng, Vu Chính Hải nói, ngươi vừa rồi vì cái gì nhíu mày? Hải hồn châu lực lượng có hạn, dùng một lần thiếu một lần. Tuyệt đối linh độ là phi thường kinh người thủ đoạn. Diệp Lưu Vân đã hao tổn 4 mệnh cách. Loại tình huống này, Lục huynh tùy tiện mở Lam Liên liền có thể nhất cử cầm xuống. Nói, Tiêu Vân Hòa thấp giọng nói ra. Lục huynh giống như thật thích tra tấn người. ... Diệp Lưu Vân bị tuyệt đối linh độ đông cứng, không thể động đậy chút nào. Xuyên thấu qua tầng băng, có thể nhìn đến hắn tuyệt vọng biểu tình, mặt xám như cho. Tại tuyệt đối linh độ trạng thái, bốn phía hoa thảo thụ mộc, giây lát ở giữa bị đông cứng chết, hóa thành băng điêu. Tiếp tục Lục Châu một lần tính nghe đến ba cái mệnh cách diệt đi nhắc nhở. Ba hải hồn châu lực lượng tiêu tán, hải hồn châu biến đến ảm đạm vô quang. Phương viên vài trăm mét bên trong băng điêu, trong khoảnh khắc vỡ vụn ra, thành vì bã vụn. Diệp Lưu Vân rơi xuống trên mặt đất, như là cá chết. Ngươi một mực, tại bảo lưu, thực lực. Diệp Lưu Vân khó khăn phát ra âm thanh, lão phu chưa từng sử ra toàn lực, nói cho cùng còn có đỉnh phong tạp bàng thân. ... Diệp Lưu Vân minh bạch, lộ ra buồn bã tiếu dung. Không cần, ngươi, động thủ, chính ta, chết, ... Vậy không được, Lục Châu lắc đầu, đi tới. Diệp Lưu Vân hung hăng cắn đầu lưỡi, kẽo kẹt rung động, tiên huyết hướng chảy cổ. Lục Châu nói ra, cùng hắn thống khổ chết đi, không bằng sớm một chút chấm dứt. Vị danh kiếm xuyên qua hắn trái tim. Đinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch đến 8.000 điểm công đức, địa giới ban thưởng 2.000 điểm. Cái này một người liền mang đến 5.200 công đức. Thu hồi vị danh kiếm, Lục Châu hờ hững quay người, hướng Anh Chiêu đi tới. Thừa dịp những cái kia người không có trở về, đến mau rời khỏi. Vừa đi mấy bước, lại cảm thấy không ổn thỏa. Trở về Diệp Lưu Vân bên cạnh thi thể, nhấc trường, lạc trường, nghiệp hỏa bộc phát, tư tư rung động, cho đến thi thể đốt thành bã vụn. Bạch ốc hàn môn, ... Tiêu Vân Hòa, ... Tao, siêu cấp đại lão, cái này giống như không chỉ là thích tra tấn người a. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.